Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đại náo Quảng Hạc lâu. Diêu công tử, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền đi trước. Diêu công tử, hôm nay yến ẩm liền đến nơi này đi, có thời gian chúng ta ngày khác tái tụ. Ngoặc kép, một tên quyền quý công tử hàn huyên vài câu, đứng dậy liền đi. Tiếp theo càng ngày càng nhiều người theo rời đi. Diêu Phong sắc mặt tái nhợt, lần lượt biến đổi, cuối cùng đen như đáy nồi. Hắn lần nữa cẩn thận ẩn nhẫn, chính là hy vọng không kinh động mọi người. Hào hào đem Vương Dung huynh đệ khuyên đi, không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Thật vất vả xây dựng một hồi tụ hội, mạnh mẽ bị này hai huynh muội quấy tung. Những người này tuy rằng ngoài miệng nói lần sau tái tụ, nhưng Diêu Phong rõ ràng sẽ lần sau tái tụ mới là lạ. Những người này dĩ nhiên ngửi thấy mùi, trong thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không sẽ cùng tự mình dính líu quan hệ. Vương Sung, tất nhiên hai người huynh muội không muốn đi, vậy cũng chớ đi, người đến, bắt lại cho ta bọn họ, ta ngược lại muốn xem. Vương gia bên kia làm sao lời giải thích? Diêu Phong trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, ầm ầm, kình phong bắn ra bốn phía. Ngoài cửa lớn hai tên rất sớm đợi mệnh Diêu phủ hộ vệ sắc mặt hung tàn, như hổ như sói, đột nhiên xông vào, hai người không nói câu nào, vượt qua ngưỡng cửa, năm ngón tay xòe ra, tạch tạch dường như ưng chảo giống như vậy, mang theo đạo đạo kình phong, lao thẳng tới Vương Sung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội. Hai người này hành động thoăn thoắt, động tác lão luyện, vừa nhìn liền biết là binh nghiệp xuất thân, sử dụng càng là trong quân đội đại cầm nã chiêu thức. Loại chiêu thức này khóa vai, mặc tì bà, Vương Sung hai huynh muội nếu là bị bắt chúng, tất nhiên muốn ăn không nhỏ vị đắng. Tiểu muội, động thủ. Vương Sung cảm nhận được nguy hiểm, lớn tiếng kêu to, hắn cùng tiểu muội ước pháp tam chương, một mực hạn chế nàng động thủ, liền đối với Giao Mã Chu thời điểm đều không có làm cho nàng ra tay. Nhưng vào lúc này nhưng không do dự nữa, bỏ mặc nàng tự do hành động. Hai tên Diêu phủ hộ vệ thế tới cực nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cũng chính là khi nghe đến Vương Sung âm thanh thời điểm, vương gia tiểu muội động, răng rác, không có ai biết nàng là thế nào làm được, chỉ nghe một tiếng xương cốt vang lên giòn giã, người thứ nhất Diêu phủ hộ vệ kêu thảm, quỳ trên mặt đất, một chỉ tay trái lấy quỷ dị góc độ hướng về sau biến khúc, ngoặt về phía trưởng vác, mà người thứ hai hộ vệ kết cục càng thảm hại hơn. Qua một cái phun ra một ngụm máu tươi, cả người vẫn không có xông tới gần lại như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm đánh vào trên vách tường, xô ra một cái to lớn lỗ thủng, bay ra bên ngoài, trước sau bất quá một sát thời gian, chiến đấu cũng đã kết thúc, mà vương gia tiểu muội còn đứng ở trên bàn, trên tay cầm lấy một chỉ không gặm xong đùi gà, đầy tay miệng đầy dầu, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Diêu Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái khác người càng là bất kỳ, không ai từng nghĩ tới, trên bàn cái kia ấu tiểu trong thân thể lại ẩn chứa như vậy sức mạnh bàng bạc. Hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện Diêu phủ hộ vệ ở trước mặt nàng căn bản không đỡ nổi một đòn, bị triệt để nghiền ép. Thịch thịch thịch, vài tên cách vương gia tiểu muội ngồi rất gần tân khách theo bản năng lui về phía sau đi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, thật là đáng sợ, nàng tại sao có thể có đáng sợ như vậy sức mạnh. Cú đấm này nếu như trên người ta, ta e sợ căn bản chịu không được, một cái vẫn chưa tới 10 tuổi bé gái làm sao sẽ như thế khủng bố. Diêu phủ hộ vệ đều là tinh nhuệ a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Ngoặc kép, Sở Hữu còn ở lại người trong phòng đều cảm thấy sâu sắc chấn động. Trong kinh thành mỗi ngày nhiều như vậy luận võ so sánh đua nhau cũng không bằng cái này 10 tuổi. Nữ đồng ở vừa hột sát triển lộ sức mạnh tới chấn động. Ai dám làm tổn thương ta tiểu ca, ta liền đánh chết hắn. Vương gia tiểu muội đứng ở trên bàn, đỉnh đầu hai cái sừng dê bím tóc nhỏ, trợn tròn đôi mắt, uy phong lẫm lẫm. Tuy rằng dáng dấp thanh tú, tuổi lại nhỏ, nhưng vào lúc này cái nào còn dám xem thường. Khá lắm, Vương Sung trong lòng cao hứng, âm thầm đưa cho cái ngón tay cái. Quả nhiên không hổ là vương gia đệ nhất cao thủ. Cùng trong ký ức giống như đúc, tuy rằng 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, lười ung thư tận xương, thế nhưng không làm sao được thiên phú thần thông. Thiên phú kinh người, tuy rằng chiêu thức cái gì loại hình, một mực không thông, thế nhưng sức mạnh lớn, phản ứng nhanh, thu thập Diêu phủ những hộ vệ này dễ như trở bàn tay. Diêu Phong, thật không tiện, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là không làm gì được chúng ta huynh muội. Vương Dung tưới dầu lên lửa, nhìn Diêu Phong cười lạnh nói, hỗn trướng, bắt lại cho ta bọn họ. Diêu Phong giận tím mặt, bị Vương Sung trùng kích được cả người run, đường đường Diêu phủ tinh nhuệ, lại còn đánh không lại một cái choai choai nữ đồng, này truyền đi Diêu phủ mặt mũi đều muốn mất hết, tiệc rượu đã không làm được, thế nhưng Vương Sung huynh muội nhưng nhất định phải bắt lại. Chờ đến bắt giữ này hai huynh muội, lại tới Vương gia đi hưng binh vấn tội. Oanh, Diêu Phong vung tay lên. Lần này 4 tên Diêu phủ cao thủ đồng thời ra tay. 4 người này huyệt thái dương cao cao nhô lên. Bàn về tu vi, so với vương gia tiểu muội đánh tan 2 người mạnh hơn nhiều. Nếu như vậy đều không bắt được, cái kia Diêu gia thật sự chính là mất hết thể diện. Bất quá lần này Vương Sung nhưng không có ngồi chờ chết. Cơ hồ là ở Diêu Phong phái ra 4 tên Diêu phủ cao thủ đồng thời. Vương Dung chỉ tay một cái, đối với Diêu Phong, lớn tiếng hét lớn, tiểu muội, bắt hắn lại, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Dung cũng không có đã quên tự mình lần này tới mục đích. Đánh bại mấy cái Diêu phủ hộ vệ có ích lợi gì? Coi như toàn bộ đánh bại cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên bắt giữ Diêu Phong mới là chính sự. Tất nhiên Diêu Phong đã động thủ, cái kia Vương Sung sẽ không có cần phải nhẫn nại thêm. Vương gia tiểu muội kinh người lực bộc phát cùng tốc độ lúc này liền hiển hiện ra. Phanh phanh phanh, 4 tên Diêu phủ cao thủ cơ hồ không ngăn cản nàng vài giây liền bị đánh bay ra ngoài. Vương gia tiểu muội một người đã đủ giữ quan ải, vượt qua một cái bàn. Đến thẳng trên yến tiệc thủ Diêu Phong Diêu công tử, làm can, Diêu Phong thân thể như ngọc, ánh mắt hàn quang lấp lóe, cũng bị Vương Sung, Vương Tiểu Giao hai huynh muội triệt để chọc giận, áo bào rung động, oanh, xung quanh trong vòng 5 thước, kinh khí khuấy động, phát sinh sóng lớn dâng trào giống như âm thanh, Vương Sung đứng ở cửa vị trí, cách nguyên một chương bàn dài. Đều cảm nhận được cơn gió lốc này giống như đáng sợ áp lực. Khí tức bức bách, thịch thịch thịch theo bản năng liền lùi lại vài bước. Nhất thời trong lòng sợ hãi. Cũng cơ hồ là đồng thời. Vương gia tiểu muội cùng Diêu Phong 2 người một nhỏ một lớn 2 chiếc thiết quyền cũng ở trong. Hư không hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, trong phòng cuồng phong gồ lên. Kình phong bắn ra 4 phía. Giữa không trung thật giống như nổ tung một đạo sấm sét. Thịch thịch thịch, Diêu Phong thân thể loáng một cái, liền lùi lại 3 bước, mà cùng lúc đó, Vương gia tiểu muội cũng lung lay một hồi, lùi về phía sau nửa bước. Hừ, các người huynh muội cho rằng đây là địa phương nào? Thật sự cho rằng không ai có thể thu thập được các ngươi sao? Diêu Phong sắc mặt trắng bệch, bị Vương Sung huynh muội tức giận đến không rõ, có thể ở lại chỗ này đều không phải là người ngoài. vào lúc này Diêu Phong cũng không có cần phải bảo lưu cái gì phong độ. Người đến, tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên, bắt giữ hai huynh muội này, mỗi người thưởng hoàng kim thiên kim, chiến giáp một bộ. Thanh âm chưa dứt, phịch một tiếng, Diêu Phong thân thể loáng một cái, gấp đạp mà ra, mà ở hai bên người hắn, mọi người tâm thần đại chấn, một mạch lao ra, liền ngay cả những cái kia nguyên bản không chút xuất thủ quyền quý công tử cũng cùng theo một lúc hổ phác mà ra. Ở đại đường đế quốc, cửu công, tên tuổi tuyên truyền giác ngộ, chỉ tiếc không hề là mỗi người đều lựa chọn được. Bọn họ sau lưng gia tộc toàn bộ cùng Diêu gia trói quá chặt chẽ. Diêu Phong nếu là chịu nhục, bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Không được, Vương Dung tâm thần kịch chấn, một trái tim trong nháy mắt chìm xuống đáy nước. Ngàn tính vạn tính, Vương Dung vạn không ngờ rằng Diêu Phong thực lực lại cao như vậy. Mặc dù bây giờ còn lâu mới có được đến hắn hậu thế lộ hết ra sự sắc bén hiển hách một thời điểm, nhưng Diêu Phong vẫn tại võ đạo triển lộ ra cực đáng sợ thiên phú. Lấy tiểu muội thực lực, lại cũng áp không phục hắn. Nếu như không bắt được Diêu Phong, đó chính mình sở hữu kế hoạch liền toàn bộ uổng phí. Trong giây lát đó, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Vương Sung biết mình kế hoạch ra to lớn chỗ sơ suất. Nếu như không giải quyết được trước mắt cửa ải khó, cái kia hết thảy tất cả toàn bộ toi công. Diêu Phong tử, chúng ta tới giúp ngươi. Bốn phía tám nói, sở hữu quyền quý công tử đồng loạt ra tay, toàn bộ đập tới, mà cũng trong lúc đó, cả tầng lầu bên trong vang lên thịch thịch âm thanh. Diêu Quảng Dị sắp xếp trong Quảng Hạc lâu cao thủ, nghe được trên lầu động tĩnh, toàn bộ đồng thời nhào tới. Tiểu ca, Vương Tiểu Giao lớn tiếng rít gào. Đối mặt nhiều như vậy nhào tới cao thủ lần thứ nhất hoảng hồn. Nàng tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng to gan, cũng chung quy vẫn là một cái chỉ có 10 tuổi bé gái. Này loại trận chiến, nàng trước đây nơi nào đối mặt quá. Tiểu muội, không nên hốt hoảng, nghe ta, thế ngàn cân treo sợi tóc. Vương Dung trong chớp mắt chấn định lại, trong thanh âm ẩn chứa một loại động viên lòng người sức mạnh. Nghe được âm thanh này, Vương Tiểu Giao đột nhiên không khỏi yên ổn, trong lòng lại tràn ngập tự tin. Lão hổ khiêu giản, làm Vương Dung âm thanh truyền ra, Vương gia tiểu muội toàn thân sụp xuống, hướng vào phía trong co rút lại, sau đó bỗng nhiên đập ra. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Vương gia tiểu muội phía sau, một tên Diêu phủ hộ vệ bị Vương gia tiểu muội đá trúng, xuyên phá vách tường, đập nát lan can, bị sức mạnh khổng lồ trực tiếp đập đến đường lớn đi lên. Vương huynh, đến, ta mời ngươi một chén. Quảng Hạc lâu địa tầng tiếp theo, không gian thật lớn bị trang sức phục trang đẹp đẽ. Hai vị như dãy núi bóng người ngồi đối diện nhau, ở trong đó ăn uống linh đình, cũng không ai biết, liền ở ngay đây quyết định đại đường đế quốc hai đại gia tộc vận mệnh xu thế. Diêu Quảng Dị khoan bào đại tụ, ngồi nghiêm chỉnh, không ngừng cho Vương Nghiêm thêm rượu, thế nhưng đối với lần tụ hội này mục đích nhưng là không nhắc tới một lời. Diêu huynh, ngươi lần này mời ta sẽ mặt, ha ha ha. Vương huynh, trước tiên không đề cập tới cái này, người ta các trấn biên cương, hiếm thấy gặp mặt, lần này gặp gỡ khỏi cần phải nói, uống nước trên hai chén đang nói, Vương Nghiêm còn chưa nói hết liền bị Diêu Quảng Dị đánh gãy. Cùng Vương Nghiêm này loại cẩn thận tỉ mỉ lĩnh bên cạnh đại tướng so với, tuy rằng cùng là bộ binh tướng lĩnh, nhưng Diêu Quảng Dị mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Càng giống một tên nho tướng, mà không phải võ tướng. Vương Nghiêm nhíu mày, môi giật giật, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Vương Nghiêm là truyền thống võ tướng, tính cách cảnh trực, không có nhiều như vậy tâm cơ. Lần này Diêu Quảng Dị đột nhiên mời, Vương Nghiêm kỳ thực nội tâm suy đoán, Diêu Quảng Dị chỉ sợ là muốn vời An tự mình. Tới thời điểm, Vương Nghiêm đã quyết định chú ý. Chỉ cần Diêu Quảng Dị nói mời mục đích, liền sẽ nghĩa chính ngôn từ chối hắn, cho thấy lập trường của chính mình. Nhưng mà uống rượu quá 3 tuần, một mực Diêu Quảng Dị liền đề đều không có đề. Để Vương Nghiêm cũng không biết gì từ nói tới. Theo đạo lý, Diêu Quảng Dị nếu như muốn chiêu An tự mình, hắn nên so với mình muốn nóng ruột. Nhưng tình huống chân thực hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Điều này làm cho Vương Nghiêm nội tâm lại cũng không nhịn được sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Diêu Quảng Dị kỳ thực không hề là muốn chiêu An tự mình. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng sâu trong nội tâm, Vương Nghiêm lại chân tâm hy vọng Diêu Quảng Dị thật chỉ là tới tìm mình tự thuật. Mặc kệ Diêu gia vẫn là Vương gia, đều là đế quốc cánh tay đắc lực. Nếu như có thể đồng tâm hiệp lực, tướng lĩnh đồng lòng, đồng thời vì đế quốc hiệu lực, đây chính là đại đường chi phúc, cũng là thiên hạ phúc lợi. Nhưng mà mặc kệ là loại nào tình huống, Vương Nghiêm đều thản nhiên không sợ, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân trường ưu tư. Chỉ cần mình nội tâm đường hoàng, ngồi chính, hành được thẳng, mặc kệ Diêu Quảng Dị có tính toán gì, chính mình cũng không có gì lo sợ. Diêu huynh, uống rượu. Vương Nghiêm ngồi nguy mà ngồi, giơ chén rượu lên, ầm ầm. Ngay ở hai người giơ ly rượu lên thời điểm, mặt đất rung chuyển, một bóng người tầng tầng đập vào trên đường. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.